Lưu Manh Lão Sư, chương 1625, nàng không có bạn trai, góc truyện audio.com, hảo chúng tôi nghe của ngươi, Lộ Mỹ gật gật đầu, như Trần Thiên Minh theo như lời mấy tháng này kia ba cái gia chủ đều trước sau gặp chuyện không may lần này Bối Khang lại bị bọn họ giết người ta sẽ đem hoài nghi toàn bộ đặt ở trên người bọn họ. Phòng trừng rét nước một vài tiết huyết cơ cấu đã tại cha Điệp Hoa tổ chức tin tức xem ra Điệp Hoa về sau là không thể lại dùng. Còn có nho nhỏ con bướm hoa người tốt nhất tại này đoạn thời gian cũng không muốn xử xuất qua làm cho người ta chứng kiến nếu không cũng sẽ gặp được phiền toái. Trần Thiên Minh dặn dò, may mắn trước kia Lộ Tiểu Tiểu bọn họ làm việc đều là che mặt chỉ cần bọn họ về sau không hề tiết lộ thân phận phòng trừng người ta cũng rất khó khăn điều tra đến bọn họ. Chỉ có thể là như vậy Thiên Minh đều tại ta lão hồ đồ trúng kế của người khác. Lộ Mỹ ngượng ngùng nói. Phỏng chừng người ta đã đem kia tứ gia tộc gia chủ gặp chuyện không may chuyện toàn bộ âm thầm đẩy tại bọn họ trên đầu về sau cũng đã không thể dụng Điệp Hoa tổ chức đi làm việc gì. Tổ chức sát thủ đều là giấu đầu giấu vĩ không dám để cho người khác biết hiện tại bị tứ đại gia tộc nhìn chằm chằm nhưng lại bị quốc gia thiết huyết cơ cấu điều tra đây chính là nhất kiện phi thường chuyện phiền phức. Trần Thiên Minh khoát tay sự tình trước kia đều trôi qua ai đúng ai sai nói sau cũng không có cái gì ý tứ. Các ngươi về sau cẩn thận một chút. Nhỏ nhỏ các ngươi quên trước kia thân phận vượt qua một người bình thường cuộc sống. May mắn các ngươi trước kia thân phận không có bị người phát hiện hay dùng thân phận của các ngươi là được rồi. Thiên Minh hiện tại đã chạng vạng ngươi đêm nay ở chỗ này ở lại đi sao? Lộ Mỹ cười đối Trần Thiên Minh nói. Lộ Tiểu Tiểu nghe được Lộ Mỹ nói như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Đây là ý gì? Ta còn có chút sự hôm nào trở lại thăm ngươi nhóm hơn nữa các ngươi nơi này cũng không có thể ở lâu Trần Thiên Minh nói. Nếu không ngươi ở đây lý ăn cơm lại đi đi sao? Nho nhỏ làm đồ ăn man ăn ngon, Lộ Mỹ nói, hảo ta thử xem nho nhỏ đích tay nghề. Trần Thiên Minh gật gật đầu, Trần Thiên Minh sau khi ăn cơm xong liền trở lại khách sạn Huy Hoàng Trương Lệ Linh ngay lúc đó ở kinh thành hắn đâu có qua tới cùng nàng thương lượng một sự tình. Tới rồi Trương Lệ Linh chỗ ở phòng, Trần Thiên Minh mở cửa liền chứng kiến bên trong chỉ có Trương Lệ Linh đồng học kiêm bí thư Nguyễn Tử Hiên tại cát ngồi nhìn văn kiện. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi có điểm kích động địa đứng lên. Tím Hiên Lệ Linh đâu? Trần Thiên Minh cố ý không chút để ý hỏi han. Trước kia hắn từng xúc động địa đùa giỡn cúa Nguyễn Tử Hiên sau lại nghĩ rất thực xin lỗi nàng cho nên hắn mỗi lần đã gặp nàng trong lòng đều có điểm áy náy. Dường như nàng là có bạn trai không biết nàng khi nào thì kết hôn. Lệ Linh ở bên trong tắm rửa nàng nói cho ngươi các nàng xuống. Nguyễn Tử Hiên nhìn này từng thương tổn cúa nam nhân của chính mình liếc mắt một cái cũng là bởi vì hắn để chính mình hiện tại cũng không tốt cúa. Trần Thiên Minh nói, à tốt lắm ta chờ nàng, ngươi ngồi a không nên khách khí. Trần Thiên Minh chỉ dưới người nàng cắt Nguyễn Tử Hiên mặc một bộ nông lam sắc chức nghiệp bộ váy tuyết trắng nữ kiểu quần áo trong cổ áo chờ mình tại áo ngoại tô phong cao ngất eo nhỏ nhắn trong suốt nhưng nắm duyên dáng yêu kiều phía dưới mặc hắc sắc ti. Quyến rũ trong lộ ra một tia gợi cảm, à Nguyễn Tử Hiên. Góc truyện audio.com, gật gật đầu nàng tao nhã địa nhẹ nhàng ngồi xuống, hai con đùi đẹp mỉm cười nói lắc rất nhanh địa giáp cùng một chỗ phi thường chuyên nghiệp trước chàng ngồi pháp để đối diện nam nhân nhìn không thấy nàng bên trong váy phong cảnh. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn chăm chú, bắp đùi của mình nhìn không khỏi ngượng ngùng địa thầm mắng Trần Thiên Minh lưu manh. Kỳ thật Trần Thiên Minh không phải muốn nhìn nàng váy phong cảnh bên trong mà là bị nàng cặp kia đen ti đùi đẹp cấp mê hoặc. Vẻ đẹp của nàng chân rắn chắc thon dài rất gợi cảm đường cong lưu sướng tuyệt đẹp dường như tràn nhàn nhạt cực kỳ mê người sáng bóng. Trần Thiên Minh thật không ngờ trang phục nghề nghiệp cũng có thể ăn mặc như vậy mê người. Trời ạ bất hảo của ta nơi đó không nghe lời. Trần Thiên Minh một bên ở trong lòng hô một bên ngồi ở bên cạnh người vị trí mềm cát trên hai tay lơ đãng địa đặt ở trên đùi. Hắn hiện tại không dám đi lên vừa đứng lên qua cũng sẽ bị Nguyễn Tử Hiên chứng kiến cái kia trống lều nhỏ. Này này Tím Hiên ngươi cùng với bạn trai của ngươi mau kết hôn đi. Không lời nào để nói Trần Thiên Minh chỉ có thể nghĩ đến nói như vậy đề. Nghe được Trần Thiên Minh hỏi như vậy Nguyễn Tử Hiên sắc mặt hơi đổi bất quá nàng rất nhanh khôi phục sắc mặt là chúng ta rất nhanh kết hôn. Nói tới đây Nguyễn Tử Hiên trên mặt lộ ra một tia mất mát. Đến lúc đó ngươi cần phải cho chúng ta thiệp mời a. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn nghe được Nguyễn Tử Hiên muốn kết hôn tại cao hứng đồng thời dường như có điểm không khỏe tới. Vô vì cái gì hắn cũng không biết, có thể là bởi vì ta lúc ấy thực xin lỗi nàng cảm thấy áy náy đi sao? Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ, đến lúc đó nói sao? Nguyễn Tử Hiên nhỏ giọng nói, này hại nhân lưu manh nếu lúc ấy không phải hắn muốn chiếm tiện nghi của mình cũng sẽ không làm cho mình như vậy. Nghĩ đến đây Nguyễn Tử Hiên u oán nhìn Trần Thiên Minh. Ca tắm rửa đang lúc cửa phòng mở một lần ngay sau đó môn bị mở ra mặc đồ ngủ Trương Lệ Linh đi ra. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây cao hứng nói. Thiên Minh ngươi đã đến rồi. Trần Thiên Minh gật gật đầu là ta nghĩ ngươi cứ tới đây nhìn ngươi. Trương Lệ Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên nàng xem Nguyễn Tử Hiên liếc mắt một cái hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một lần không đứng đắn có ngươi nói như vậy sao? Tím Hiên ngươi cầm quần áo đi tắm rửa đi sao? Này, Nguyễn Tử Hiên làm khó địa liếc nhìn Trần Thiên Minh vừa rồi là đâu có Trương Lệ Linh trước tắm rửa sau đó lại đến nàng tắm. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh đến đây nàng ở trong này tắm rửa dường như không được tốt. Bởi vì này gian phòng là Trương Lệ Linh ở kinh thành thường nhà ở đang lúc vì an toàn của các nàng Trần Thiên Minh làm cho các nàng tại khách sạn Huy Hoàng ở đây cửu nhi cửu chi tựu cố. Định ra qua làm cho các nàng ở nơi này, nếu Trần Thiên Minh không ở thời điểm Nguyễn Tử Hiên là theo Trương Lệ Linh ở trong này ở. Nếu Trần Thiên Minh tại nàng sẽ còn lại mở một, đi thôi có cái gì thật kinh khủng xấu hổ có ta ở đây kia tên lưu manh không dám đối với ngươi như thế nào. Trương Lệ Linh cười nói. Nguyễn Tử Hiên cọ sát một lần cuối cùng hay là đang một cái trong tủ treo quần áo cầm y phục của mình đi vào tắm rửa. Trương Lệ Linh chứng kiến Nguyễn Tử Hiên đi vào tắm rửa đang lúc liền ngồi vào Trần Thiên Minh bên người ôm hắn lưu manh ngươi lòng tốt như vậy đến xem ta có phải hay không lại muốn cái loại này xử. Góc chuyện audio.com, tình, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Trần Thiên Minh một bên nụ cười dâm đãng một bên tại nàng mềm mại tô trên đỉnh sờ soạng một cái. Ta mới không nghĩ. Trương Lệ Linh hờn dỗi địa bạch liễu tha nhất nhãn. Đúng rồi ta đã nói với ngươi nói Tím Hiên chuyện tình. Chuyện gì, có phải hay không nàng sắp kết hôn? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hắn nghĩ đến Trương Lệ Linh theo lời là chuyện này. Trương Lệ, Linh sững sờ một lần sau đó kỳ quái nói. Tím Hiên muốn kết hôn? Không thể nào, nàng sáng sớm tựu cùng bạn trai của nàng thổi. Trần Thiên Minh cũng đi theo sững sờ một lần cái gì? Nàng sáng sớm tựu cùng bạn trai của nàng thổi. Đây là có chuyện gì? Nàng vừa rồi lại là nói với ta rất nhanh kết hôn. Ai này ta cũng không biết, nghe Tím Hiên nói từ khi chúng ta di huyện khách sạn đóng cửa nàng trở lại M thị sau tựu cùng bạn trai của nàng thổi về phần nguyên nhân gì ta hỏi nàng cũng không nói. Trương Lệ Linh hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh sờ không được ý nghĩ. Đột nhiên trong lòng hắn nhảy dựng lúc ấy mình không phải là phi lễ Nguyễn Tử Hiên không lâu sau chính mình di huyện khách sạn gục đóng sao? Chẳng lẽ Nguyễn Tử Hiên cùng bạn trai chia tay quan chuyện của ta? Xem chương 123, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng bất an hắn quyết nhất định phải tìm cái thời gian hỏi một chút Nguyễn Tử Hiên mới được. Thiên Minh ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi có thích hay không Tím Hiên? Trương Lệ Linh đột nhiên hỏi. Trần Thiên Minh hoảng sợ sẽ không chính mình phi lễ Nguyễn Tử Hiên chuyện tình để Trương Lệ Linh cấp đã biết đi sao? Ta không thích làm sao ngươi này? Dạng hỏi, Trần Thiên Minh thật cẩn thận hỏi han, rét nước đảng viên là không sợ chết có thể tính là Trương Lệ Linh có điều hoài nghi mình tuyệt đối không nói cho dù là nghiêm hình tra tấn cũng không nói. Trương Lệ Linh dừng một chút ta cảm giác nàng dường như có điểm thích ngươi là ta muốn hỏi một chút nếu ngươi cũng thích nàng sẽ đem nàng thua đi sao? Ngươi đã bây giờ nói không thích quên đi. Nàng hiện tại coi như là một kẻ có tiền mỹ nữ muốn tìm một cái nam nhân tốt cũng không tính là rất khó. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ Nguyễn Tử Hiên thích chính mình. Đâu có thể nào a? Lúc ấy nàng chính là không thích chính mình nói nàng có bạn trai mới cự tuyệt của mình. Cũng không lâu lắm Nguyễn Tử Hiên mặc một bộ khác chức nghiệp bộ váy đi ra xem ra nàng thấy Trần Thiên Minh ở trong này cũng không có thay áo ngủ. Lệ Linh ta còn lại mở một, Nguyễn Tử Hiên nói, không cần đi sao, chúng ta cùng nhau tại đây ngủ đi. Trương Lệ Linh lắc đầu, ta cũng không nghĩ đến đem ngươi nhóm bóng đèn Nguyễn Tử Hiên có thể cùng Trương Lệ Linh rất tốt bình thường các nàng đều thường xuyên hay nói giỡn nàng tại trêu ghẹo Trương Lệ Linh. Tốt ngươi dám nói ta xem ngươi là sợ hãi hắn tại đi sao? Trương Lệ Linh cố ý nói, Tím Hiên ngươi có phải hay không thích hắn? Trương Lệ Linh là người từng trải nàng vẫn cảm giác Nguyễn Tử Hiên thích Trần Thiên Minh. Nguyễn Tử Hiên cười nói, ta mới không sợ hãi ngươi lão công cũng không thích hắn. Các ngươi hảo hảo tâm sự đi sao ta đi còn lại mở một. Nguyễn Tử Hiên cầm y phục của mình cùng với một vài văn kiện đi ra ngoài. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ giúp nàng thuê phòng nhưng Trương Lệ Linh nói các nàng đã mở quen rồi chỉ cần cấp phía dưới quản lý gọi điện thoại là có thể muốn làm ước lượng. Hiện tại đã công khai mỹ nhân cùng Huy, góc chuyện audio.com, Hoàng là người một nhà mọi người cho nhau cũng dễ dàng câu thông tất cả tiêu phí đều là nhớ chướng đến lúc đó kết toán là được rồi. Không thể tưởng được Nguyễn Tử Hiên còn rất hướng ngoại Trần Thiên Minh cười cười. Đó là đương nhiên, giống chúng ta này đó thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nữ nhân không ngoài hướng một chút làm không tốt sinh ý. Trương Lệ Linh thở dài một hơi, ai nữ nhân việc buôn bán thật khó, bất quá may mắn ngươi giúp chúng ta đáp hảo quan hệ. Trần Thiên Minh đau lòng địa nhìn Trương Lệ Linh, nếu không ngươi không phải làm, còn lại mời người giúp chúng ta nhìn là được. Không quan tâm, ta chính là suy nghĩ chơi đùa thôi. Trương Lệ Linh lắc đầu, tốt lắm chúng ta hiện tại cũng đến trên giường chơi đùa đi sao. Trần Thiên Minh ôm lấy Trương Lệ Linh hướng trên giường đi đến. Lưu manh ngươi buông, ta không muốn cùng ngươi chơi. Trương Lệ Linh hồng nghiêm mặt đánh Trần Thiên Minh, nhưng là Trần Thiên Minh ôm nàng phóng ở trên giường sau lập tức đem nàng mới vừa mặc vào không lâu áo ngủ cởi xuống. Bởi vì trong phòng mở ra hệ thống sưởi hơi, mọi người cũng không có cảm giác rất lạnh, hơn nữa bọn họ đều là luyện nội công canh là không có vấn đề gì. Trương Lệ Linh thâm tình địa nhìn Trần Thiên Minh, Thiên Minh đến đây đi, ta muốn. Bị Trần Thiên Minh thân lần toàn thân, nàng cảm giác toàn thân cũng giống như bỏng, dường như nàng muốn Trần Thiên Minh cường hãn, cái loại này cường hãn tiến vào cảm giác làm cho nàng phi thường hoài niệm cùng với thích. Vừa rồi ngươi không phải nói không chơi sao? Trần Thiên Minh ôn nhu địa rớt ra hai chân của nàng, dũng đột ngột vọt đi vào. À, chán ghét ngươi điểm nhẹ. Trương Lệ Linh, hôm nay còn có một chương gọi về hoa tươi. Cách chương.